Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1392, thứ ba chi phệ nhật thánh tiễn. Hẳn là thứ này, Tô Dương theo quỷ mẫu trong tay tiếp nhận hộp. Quỷ mẫu cau mày nói, ta giống như cảm ứng được ngày nắng chói chang khí tức. Nó hẳn là phát hiện ta. Chúng ta đến nhanh đi về. Tô Dương nói, vậy thì nhanh lên hồi đi. Thiên Phượng công chúa cười nói, yên tâm đi, ngày nắng chói chang tìm không thấy chúng ta. Gặp Thiên Phượng công chúa như thế có tự tin. Tô Dương không khỏi hoài nghi cái này nữ nhân đã bước ra một bước kia. Đi, dọc theo đường trở về. Một đoàn người vội vàng trở về, lặng yên không một tiếng động rời đi địa ngục. Không lâu sau đó, Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa xuất hiện lần nữa tại lão giả tóc trắng trước mặt. Tô Dương đem hộp đưa tới, hỏi, là vật này sao? Lão giả tóc trắng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Tô Dương lại nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Có điều hắn rất nhanh lại đưa ánh mắt tìm đến phía Thiên Phượng công chúa. Tựa hồ muốn nhìn được thứ gì? Là vật này. Lão giả tóc trắng tiếp nhận hộp, sau đó vẫy tay, màu đỏ thẫm thoáng hiện, lại là một chi phát ra hào quang óng ánh mũi tên. Phệ Nhật Thánh Tiễn, Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là ngươi nên được. Lão giả tóc trắng đem Phệ Nhật Thánh Tiễn ném cho Tô Dương. Tô Dương vội vàng nắm qua, vừa cười vừa nói, quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Đây là quả thứ ba Phệ Nhật Thánh Tiễn, lại để cho Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt 10.000. Tô Dương hiện tại đều nhanh đi đến Anh Kiệt 3, chiến lược tốc độ tăng lên vô cùng ổn định, giao dịch đạt thành, Thiên Phượng công chúa lại mang theo Tô Dương rời đi. Trở lại Hoàng Thành, Tô Dương nói với Thiên Phượng công chúa, về sau có dạng này nhiệm vụ cứ việc tìm ta. Ta nhất định toàn lực ứng phó giúp đỡ hoàn thành. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi cũng biết năng lực ta. Thiên Phượng công chúa cười cười nói, tốt, có nhiệm vụ ta nhất định tìm ngươi. Tô Dương cười nói, lúc này mới đủ ý tứ nha. Chúng ta phu thê đồng tâm hợp lực đồng tâm. Ngươi mở một chút cửa nhỏ cho ta mấy cái nhiệm vụ. Chờ ta mạnh lên đối ngươi cũng có chỗ tốt nha. Thiên Phượng công chúa cười nói, ta chỉ muốn ngươi thế giới kia chỗ tốt. Tô Dương cười nói, không có vấn đề à, có gì cần cứ việc nói. Thiên Phượng công chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt nói ra, ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu nói này, mà lại chúng ta về sau khẳng định có cơ hội tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt. Tô Dương cười nói, đến thời điểm ta mang ngươi thật tốt chơi một chút. Cùng Thiên Phượng công chúa phân biệt, Tô Dương lập tức kêu lên lão cửu bọn họ, cùng một chỗ đánh chòm sao đi. Ngày mùng 9 tháng 5, thứ năm, Tô Dương một thân một mình bay hướng Nhật Bản. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết tại Tokyo mở một nhà gọi là Tuyết Linh Đường tư nhân công hội. Chuyên môn phụ trách xác nhận một số cùng quỷ quái có quan hệ nhiệm vụ. Yêu thú nàng tạm thời là không có ý định đi phanh. Thế giới biến đổi lớn về sau, thành thị bên trong không sạch sẽ đồ vật còn thật nhiều không ít. Cho nên Tuyết Linh Đường sinh ý coi như không tệ. Sau khi xuống phi cơ, Tô Dương thẳng đến Tuyết Linh Đường. Tuyết Linh Đường ở vào đại học thành phụ cận một tòa cấp cao trong căn hộ. Đi qua thang máy đi vào thứ 38 tầng Tuyết Linh Đường môn miệng. Cửa phòng chưa quan, Tô Dương trực tiếp đi vào. Trong phòng khắp nơi dán vào vẽ xong bùa vàng. Nhìn qua còn thật giống chuyện như vậy. Trong phòng khách có một cái kỳ quái bóng người thành gà đứng một chân chi thế loạn trà loạn. Choạc mà đứng vững, trên thân treo đầy giấy vệ sinh. Cũng không biết là làm gì. Chẳng lẽ ta đi sai chỗ? Tô Dương nghi ngờ nhíu mày. Trước mắt nam tử trên người mặc một kiện màu xám ngắn tay áo thun. Hạ thân màu xanh lam quần bò. Trên chân một đôi màu đen đại giày. Tóc dài đâm bím tóc. thấy thế nào làm sao quái. Hắn đứng đấy cần phải có chút thời gian. Hai mắt bế quá chặt chẽ, ngụm nước đều chảy ra. Con hàng này cũng rất cường hãn, đứng đấy đều có thể ngủ. Tiểu ca, Tô Dương tiến lên hô hai tiếng. Sư phụ ta không có lười biếng. Không có lười biếng, nam tử dọa đến vội vàng nằm dạp trên mặt đất, như cái rùa đen, ngoạc kép. Tô Dương cũng không biết nên nói cái gì. Có điều hắn ngửi được Mã Tiểu Linh khí tức. Mã Tiểu Linh thì ở trong nhà. Tô Dương lười đi phản ứng mặt đất ngu ngốc. Hắn dù sao là nhìn ra. Gia hỏa này đầu óc tốt giống có chút vấn đề. Kết quả là Tô Dương cấp tốc lách vào buồng trong. Gian phòng có bốn cái. Mã Tiểu Linh chiếm cứ lớn nhất một gian. Tô Dương lặng lẽ mở ra khóa trái cửa phòng đi vào. Gian phòng coi như rộng rãi, trang sức vô cùng tinh xảo, màu trắng vách tường, phấn sắc màn cửa, trắng noãn sàn nhà, một cái giường lớn chịu tường mà đứng, phấn sắc ga giường, phấn sắc đệm chăn, bên trong người nhi còn mặc lấy một bộ phấn sắc tơ tằm dây đeo đầu ngủ. Cái này khiến Tô Dương dự nghĩ không ra, bá đạo như vậy nữ nhân thế mà còn ưa thích phấn sắc thắt. Cái này giữa ban ngày thế mà còn đang ngủ. Tô Dương cũng là phục. Ăn mặc như thế gợi cảm. Cái này không thành tâm dụ hoặc ta sao? Tô Dương lén lén lút lút đi đến bên giường. Ngồi xổm người xuống. Nhìn xem cái kia theo trong đệm chăn nâng lên bộ ngực. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua nàng xinh đẹp gương mặt bên trên. Cô nương này tuy nhiên tính khí không nhỏ. Nhưng thật rất xinh đẹp a. Khuôn mặt nho nhỏ lộ ra gầy, ngũ quan rất tinh xảo, tóc rất hắc, rất dài, rất có sáng bóng, toàn bộ đều có thể đánh rất cao điểm số. Tựa hồ cảm ứng được có người tiếp cận, Mã Tiểu Linh đột nhiên mở to mắt, a, rít lên một tiếng để Tô Dương màng nhĩ chấn đau. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên ngồi dậy, dùng tay nắm lấy Tô Dương cổ, hai con người lửa giận ứa ra. Giận đùng đùng nói, ai để ngươi tiến đến, ta ngủ thời điểm xấu chết, đều bị ngươi nhìn hết, bởi vì kịch liệt động tác, Mã Tiểu Linh thấp ngực dây đeo đầu ngủ dây đeo vai đã trượt xuống. Tô Dương hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cái kia mềm mại hai đoàn, nuốt ngụm nước bọt, vô cùng khó khăn nhắc nhở, vu bà, lộ ra, a, hỗn đàn. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nữ thiên sư lại là rít lên một tiếng. Một chân liền đem Tô Dương đá mở. Sau đó tranh thủ thời gian xông vào phòng tắm. Hồi lâu sau, Tô Dương Mã Tiểu Linh cùng Ngốc Nam cùng một chỗ ngồi đến trong phòng khách. Ngốc Nam một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Dương. Ánh mắt đều không mang theo nháy. Tô Dương ngắm Mã Tiểu Linh liếc một chút. Hỏi. Cái này ai vậy? Mã Tiểu Linh nói, hắn gọi Kim Thái, là ta ven đường kiếm. Nguyên bản giống như ta là du học sinh. Về sau tao ngộ rất nhiều chuyện, não tử có chút không dùng được. Thường xuyên bị người khi dễ. Ta nhìn Linh Linh đường không có người trông giữ. Đem hắn thu lưu lại giúp ta trông tiệm. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Nghe lấy làm sao giống như là miễn phí sức lao động a. Mã Tiểu Linh nói, làm sao có thể, ta chỗ này còn cung cấp ký túc cùng ăn cơm được không? Nói thế nào cũng không tính là sự tình là miễn phí a. Lại nói xấu ta cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi ra. Tốt a, ta sai, Tô Dương biểu thị chịu thua. Đón đến, hắn mở miệng hỏi, Mỹ Tuyết đâu? Làm sao không ở nhà? Mỹ Tuyết còn trong trường học lên lớp. Ngươi làm sao không có đi lên lớp? Tối hôm qua bận bịu một đêm. Ta phải thật tốt bổ một chút làm đẹp cảm giác. Làm gì đi? Bắt quỷ à? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Dương rất im lặng. Cái này nữ nhân vậy mà thật coi bắt quỷ là thành một loại sự nghiệp. Có điều nàng không đi bên ngoài tìm yêu thú phiền phức là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất nhân sinh an toàn có thể có được cam đoan. Mang cho ngươi lễ vật. Tô Dương đem hai cái bình ngọc nhỏ bỏ lên trên bàn. Nói ra, một tuần một khỏa, căn cứ tự thân tình huống phục dụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.